mãi bóng hình xưa. Đời ai cũng có giây phút chót yêu dài khờ, và anh đã biết, biết em sẽ chẳng yêu anh đâu. Anh sẽ không quên giây phút bên nhau. Anh đã trao em, trao em nụ hôn ấy, và anh biết em sẽ quên hết những bài tình ca. Quên đi những tháng năm êm đềm hạnh phúc trong tầm tay, tha phương xa chốn cố hương, tiếng còi tàu sẽ tan cõi lòng. Xót xa khi mảnh đời về đâu đêm tối, mong manh khói sương vẫn là ngọn gió hay vô tình. Mơ xa xôi trong giấc mơ bóng người chợt đến ta nào hay. Đôi khi nghe bao xót xa tiếc thời gian đã trôi quá mau. Hãy quên đi ngày xưa chợt bừng tỉnh giữa cơn mơ. Ra từ dĩ vãng quay lưng còn vương trinh kiếp tội tình. Ra từ dĩ vãng mây trôi đã xa xa quê nhà, xa từ quên đi cay đắng, quên đi giọt nước mắt rơi, ra từ dẫu là chẳng còn chi nữa. Cho ta mong nhớ yêu thương người mãi mãi thôi. Ra từ dĩ vãng xưa qua trong mơ. Cõi đời lạc lõng như vô tình, sao quên đi những tháng năm êm đềm hạnh phúc trong tầm tay. Tháp phương xa chôn cố hương, tiếng còi tàu sẽ tan cõi lòng, xót xa khi mảnh đời về đâu đêm tối. Mong manh khói sương, vẫn là ngọn gió hay vô tình. Mơ xa xôi trong giấc mơ, bóng người chợt đến ta nào hay. Đôi khi nghe bao xót xa, tiếc thời gian đã trôi quá mau. Hãy quên đi ngày xưa, chợt bừng tỉnh giữa cơn mơ. Ra từ dĩ vãng quay lưng, còn vương chi kiếp tội tình. Ra từ dĩ vãng mây trôi, đã xa rời xa quê nhà. Ra từ quên đi cay đắng, quên đi giọt nước mắt rơi. Ra từ dẫu là chẳng còn chi nữa. Ra từ dĩ vãng qua đi, mùa xuân nắng ấm tình nồng. Ra từ dĩ vãng xa xôi, lỡ gieo sầu vương mắt đã. Nằm nghe sóng vô từng lớp xa, bọt trắng theo từng làn gió đưa. Một vầng trăng sáng như tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa. Biển rộng đất trời chỉ có ta, thì

giá lạnh, và ai vỗ về hát những lời thiết tha chiều mến. Ai đã nâng niu đón đưa ngày tháng dài, giờ yêu còn nữa ngày vui đã hiến tình ta. Chúc cho em đời yên vui đắm say, anh chúc cho em dù lòng nghe đắng cay, một ngày nào đó dấu tình ta đã lớn, một ngày nào đó

thật xa vời. Dù chưa vội quên tình anh vì em còn đam mê nhiều. Một mình em bước đi trong đêm, vội vàng chi những bước chân lẻ loi. Giọt sầu nào vỡ nát trong tim mong người vô giấc bao đêm. Ngậm ngùi cõi mơ nghe như chơi vơi khi bao yêu đương úa màu. Em đi mang theo vầng trăng thua nào để bầu trời hoài nhớ thương chỉ còn hoang vắng. Cuộc tình là trái đắng không tên con, thuyền lướt sóng lênh đênh tìm hoài bến mơ trong đêm khơi xa mang theo bao nhiêu khát vọng. Em đi mang theo vầng trăng thua nào để bầu trời hoài thương nhớ. Em mang con tim anh về đâu? Một mình anh lang thang trên phố nhớ mùa mưa qua. Còn mình anh cô đơn nỗi nhớ những chiều mưa buồn. Anh nhớ em mùa thu đầy nắng. Anh nhớ em từng đêm mưa trắng lòng anh. Đừng vội quên bao nhiêu yêu dấu tháng ngày bên nhau. Hôn ta trao khi đó biết giờ nơi nào. Thôi nhé em tình trôi vào dĩ vãng, anh vẫn đi về nơi miền cát trắng mình ai. Đừng vội xa em ơi khi tình yêu luôn còn. Một mình anh lang thang nghe tháng năm qua bên đời. Hãy nhớ lấy từng nụ hôn khi xưa và hãy nhớ lấy những tháng năm bên người. Người yêu ơi, giờ chia xa mãi mãi. Thà mình chia tay nhau khi tình yêu không còn. Giọt tình rơi bên hiên ôm lấy con tim ưu phiền. Hãy xóa hết từng bàn chân em qua. Đừng có nuối tiếc những giấc mơ qua rồi. Mình anh lang thang miền cát trắng mình trao khi đó biết giờ nơi nào. Thôi nhé em tình trôi vào dĩ vãng, anh vẫn đi về nơi miền cát trắng mình ấy. Đừng vội xa em ơi khi tình yêu luôn còn. Một mình anh lang thang nghe tháng năm qua bên đời. Xưa và hãy nhớ lấy những tháng năm bên người. Người yêu ơi, giờ chia xa mãi mãi. Thà mình chia tay nhau khi tình yêu không còn. Thà mình chia tay nhau khi tình yêu không còn. Hãy xóa hết từng bàn chân em qua. Đừng đừng có nuối tiếc những giấc mơ qua rồi. Mình anh lang thang miền cát trắng. Và hãy nhớ lấy những tháng năm bên người. Người yêu ơi, giờ chia xa mãi mãi. Thà mình chia tay nhau khi tình yêu không còn. Giọt tình rơi bên hiên ôm lấy con tim ưu phiền. Hãy xóa hết từng bàn chân em qua. Đừng có nuối tiếc những giấc mơ qua rồi. Mình anh lang thang chẳng mình ai miền cát trắng. Thuyền trôi giữa dòng sông mênh mông lãng du, cơn gió em dù tháng năm lòng hoang vắng. Rồi hôm nay không là mơ, vòng tay em du anh làm thơ, biết mong chờ anh biết bây giờ anh đã yêu. Thuyền anh trôi trên sông tình em đã cho anh giây phút dao động. Người ơi cho anh được yêu, cho anh được có em. Người yêu ơi anh như người say, em có hay em là bên nào dừng. Người yêu ơi xin em đừng đi, xin em đừng hững hờ. Chờ em trên con đường xa, bóng hình em như muôn sắc hoa. Trong nắng mai ta sánh vai cùng nhau đến chân trời yêu. Anh trôi trên sông tình em đã cho anh giây phút sao đồng. Người ơi cho anh được yêu, cho anh được có em. Người yêu ơi anh như người say, em có hay em là bên nào dừng. Người yêu ơi xin em đừng đi, xin em đừng hững hờ. Thuyền anh trôi trên sông tình em đã cho anh giây phút sao đồng. Người ơi cho anh được yêu, cho anh được có em. Người yêu ơi em đừng đi, xin em đừng hững hờ. Tình yêu